phiên ngoại cận sắc như thương. Chương 1, góc truyện audio.com. Ánh trăng thành minh nguyệt kỳ thực không sáng tỏ, quầng sáng nhạt nhòa, mông lung mờ ảo mầng theo hơi lạnh nhu nhuyễn mà chảy trên da thịt. Tịch mịch cứ như thế mà ngấm vào xương tủy. Mi nhãn vô dạng, tịch mịch chưa tan, Tiểu Yến khẽ cười, ánh trăng đọng nơi khóe môi, thanh thanh yêu thương. Ngẩng đầu ngắm trăng, trăng của ai, đau cắt cõi lòng, ai của ai, tóc ướt xương trong. Sơ Ngộ Phượng trường ca năm ấy, Tiểu Yến 18 tuổi. Là độ tuổi niên thiếu phong lưu, Ninh Vương khi đó nhiệt huyết cuồn cuộn, sảng khoái bước giang hồ tiêu diêu thiên nhai. Bạch y như tuyết, trường kiếm như ca, Tiểu Yến cưỡi ngựa đi trong gió xuân, ven đường có rừng lê, hoa mới nở, đóa đóa rải rải, trắng ngần như tuyết. Tiểu Yến nhướng mày, mỉm cười ngâm nga, vân mãn y thường nguyệt mãn thân, khinh doanh quy bộ quá lưu trần, xiêm áo là lướt như mây, ánh trăng soi khắp thân thể. Bước đi đẹp nhẹ nhàng như gió cuốn bụi bay, lúc đó, có một người thúc ngựa phi vọt qua cấp rút như bị đuổi theo. Nhưng nghe được tiếng y, người trên ngựa không cầm được quay lại nhìn một lần. Rồi cười với y cách trương,